Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3479, chương 3447, Tiểu Bạch báo nổi. Lục phủ chính điện, Lục Nhân Hoàng, Lục Ly Kỳ sư sư đều tại cái này ngồi. Tử thần chín đại cự đầu Nhung Hoàng nhóm cường giả đều tại. Toàn bộ đều cười khanh khách tán gẫu, chỉ có Tiểu Bạch không đến. Vũ đại nhân cùng kỳ sư sư một cái thủ hạ tới. Nhưng bọn hắn thần sắc đều rất đạm mạc. Vẫn đại nhân tự nhiên không có khả năng xuất hiện. Lục Ly đã sớm an bài vẫn đại nhân đi một cái tòa thành ở lại. Kỳ sư sư bên kia đại viên mãn cũng thu xếp tốt. Chín đại cự đầu hôm nay toàn bộ tới. Muốn gặp nhất tự nhiên là vẫn đại nhân. Đáng tiếc vẫn đại nhân chắc chắn sẽ không gặp bọn họ. Tiếp theo muốn gặp tự nhiên là kỳ sư sư cùng Tiểu Bạch. Chỉ là tại cái này ngồi nửa canh giờ, Tiểu Bạch còn không có xuất hiện. Thiên Thiên, Mạc Thiên Thiên cũng tại. Lục Ly chờ giây lát gặp Tiểu Bạch còn chưa có đi ra. Nhíu nhíu mày nói, đi gọi thoáng cái Tiểu Bạch. Quá không hiểu chuyện, không sao, không sao cả. Dực Hoàng khoát tay áo. Còn lại cự đầu cũng mỉm cười biểu thị không thèm để ý. Đông Cảnh thiếu chủ kiêu ngạo lớn một chút cũng không quan hệ. Thân phận địa vị bày ở nơi này, Tiểu Bạch đừng nói đến Thiên Việt Thành, coi như đi Bát Đại Tinh Vực bất luận cái gì đại tộc đều có thể tự cao tự đại. Người khác còn được cười theo. Cái này hài tử không hiểu chuyện, chư vị đại nhân thứ lỗi a. Lục Ly thái độ rất tốt. Cũng không có bởi vì hắn lập xuống đại công, cùng Tiểu Bạch quan hệ tựu kiêu căng. Hắn hiện tại căn cơ tại tử thần, Lục gia phát triển về sau còn muốn dựa vào tử thần. Tự nhiên không có khả năng cùng tử thần quan hệ chơi cứng. Xa xa xa tương đương, Mạc Thiên Thiên vừa rồi đi ra ngoài không bao lâu. Bên ngoài tựu đi tới ba đạo nhân ảnh, Tiểu Bạch Lục Linh Mạc Thiên Thiên cùng đi vào đây. Tiểu Bạch sắc mặt có chút khó coi, không có vẻ tươi cười, lạnh lùng sải bước đi vào đây, gặp qua Tiểu Bạch công tử. Chín đại cự đầu Nhung Hoàng bọn hắn vội vàng đứng lên, chủ động cho Tiểu Bạch hành lễ. Tiểu Bạch lại nhàn nhạt liếc qua, đồng dạng không có phản ứng, ngược lại quay đầu nhìn qua Lục Linh cười nói, Linh tỷ, ngài ngồi trước. Tiểu Bạch thái độ như thế, để chín đại cự đầu rất là xấu hổ. Lục Ly vốn định răn dạy hai câu, nhìn thấy hắn đối Lục Linh thái độ như thế, biết Tiểu Bạch muốn giúp Lục Linh chút giận, hắn nghĩ nghĩ cũng liền không nói gì, chỉ là giới thiệu nói, Tiểu Bạch, đây là chúng ta tử thần chín đại cự đầu, đây là Lê Hoàng, đây là Dực Hoàng, đây là Vũ Hoàng, đây là Mạc Hoàng. Lục Ly giới thiệu một lần, Tiểu Bạch cũng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi ở Lục Ly cùng Lục Linh phía dưới vị trí. Hắn bưng lên nước trà uống, vẫn là không có để ý tới chín đại cự đầu, chư vị đại nhân mời ngồi. Lục Ly chỉ có thể lúng túng cùng Lê Hoàng bọn hắn nói một tiếng. Cười nói ra, Tiểu Bạch tính cách có chút lạnh, chư vị không cần để ý, lão đại. Không phải ta tính cách lạnh. Tiểu Bạch lại buông xuống nước trà lạnh giọng nói ra. Là ngươi tính tình quá tốt rồi. Ngươi tại tiên vực dục huyết phấn chiến. Vì bảo hộ các ngươi tử thần mấy cái trẻ tuổi tinh anh xuất sinh nhập tử. Thế cục vừa vững định tựu lập tức gấp trở về. Còn giúp tử thần hóa giải kiếp nạn. Ngươi tâm địa ngược lại là tốt. Thế nhưng là các ngươi tử thần làm thế nào đối ngươi giống như không phải chúng ta chạy tới. Các ngươi Lục gia cũng bị mất a, muốn ta nói cái này phá địa phương có cái gì tốt đợi đem các ngươi. Lục gia toàn bộ rời đi tiên vực, ta đem nửa cái Đông Cảnh tặng cho các ngươi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ếch, Tiểu Bạch để chín đại cự đầu hơi biến sắc mặt. Cảm giác có hỏa tại đốt, đánh người không đánh mặt. Tiểu Bạch cái này không sai biệt lắm là chỉ vào bọn hắn cái mũi mắng. Nói bọn hắn vong ân phụ nghĩa. Tiểu Bạch, làm sao nói chuyện, Lục Ly giả bộ cả giận nói. Tử thần đối ta ân trọng như núi. Trong này chỉ là có một ít tiểu hiểu lầm thôi. Không nghiêm trọng như vậy, Dực Hoàng vội vàng nói tiếp. Đúng vậy, tiểu bạch công tử không muốn hiểu lầm. Lục Ly một mực là chúng ta xem trọng hậu bối. Lục Minh cũng một mực là chúng ta tử thần trọng yếu lực lượng một trong. Trong này hẳn là có một ít hiểu lầm. Đúng vậy a, Vũ Hoàng cũng mở miệng nói. Tiểu bạch công tử, có cái gì không hài lòng địa phương? Cứ việc nói ra, chúng ta nhất định thận trọng đối đãi. Hiểu lầm, tiểu bạch liếc mắt nhìn thoáng qua. Tay đột nhiên vỗ bàn một cái nói. Các ngươi kia cái gì lê cổ lại dám bức hôn? Muốn cưỡng ép cưới ta Linh tỷ hắn cũng xứng cưới ta Lục tiểu bạch tỷ tỷ để hắn tới cho ta nhìn một. Cái là mặt hàng gì nếu không hiện tại để hắn dơ lên tám nhấc đại kiệu tới cưỡng ép đem ta Linh tỷ. Kéo về các ngươi lê ra đi, bá bá bá tương đương, Lê Hoàng sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Việc này hắn nghe nói qua cũng không có quá để ý. Lúc ấy đại địch xâm lấn. Hắn nào có suy nghĩ đi quản việc này lúc đầu việc này tiểu bạch trong bóng tối điểm thoáng cái. Hắn tự nhiên sẽ xử lý. Nhưng Lục tiểu bạch trước mặt mọi người nói ra. Còn bão nổi, cái này để hắn xử lý không tốt. Chẳng lẽ lại hắn trước mặt mọi người xử lý lê cổ vậy đối với hắn cùng lê gia uy tín cũng là cử. Đại đả kích, a, không đợi hắn nói chuyện. Chín đại cự đầu bài danh đệ nhị Mạc Hoàng tự mở miệng. Mạc Hoàng nhìn lướt qua Lê Hoàng. Hỏi, còn có việc này đơn giản vô pháp vô thiên. Nhung Hoàng, cái gì cái tình huống? Vũ Hoàng cũng lập tức mở miệng nói. Nếu quả thật có việc này, kia nhất định phải nghiêm trị không tha. Nhung Hoàng, người quản lý chấp pháp đường. Nhưng có việc này, Dực Hoàng đệ tam cái mở miệng. Nhung Hoàng đứng dậy, dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Lê Hoàng nói. Hồi chư vị đại nhân, việc này là thật, là cổ đình trưởng lão phái dưới người sinh lễ, truyền lê cổ đình. Không đợi còn lại cường giả cùng tiểu bạch nói chuyện, Lê Hoàng vỗ bàn một cái gầm thét. Vô pháp vô thiên, chư vị chờ một chút. Việc này ta tự mình hỏi đến, nếu là thật, định nghiêm trị không tha. Mấy đại cự đầu lời nói mới rồi, để Lê Hoàng bình tĩnh lại, hắn minh bạch lần này nhất định phải tráng sĩ chặt tay. Hôm nay không cho Lục tiểu bạch một cái công đạo, tử thần không chỉ có lại có phiền phức, còn có bỏ lỡ một cái cự đại cơ hội phát triển. Một cái gia tộc ăn chơi thiếu gia không tính là gì. Một cái trưởng lão cũng không tính là gì. Lê Hoàng thân là chín đại cự đầu đứng đầu. Hắn biết rõ tử thần lợi ích lớn nhất. Không có mọi người nào có tiểu gia. Tử thần phát triển tốt. Được lợi lớn nhất chính là Lê gia. Rất nhanh Lê Cổ Đình tới. Lê Hoàng vỗ bàn một cái hỏi. Lê Cổ Đình, ngươi có thể từng đặt sính lễ. Muốn đối Linh tiểu thư bức hôn. Lê Cổ Đình trước khi tới đã nhận được bí mật đưa tin. Biết hôm nay là một loại gì cục diện. Hắn quỳ một chân xuống đất. Phi thường thống khoái nhận tội. Hắn nói ra. Tộc vương bớt giận. Việc này là Cổ Đình chi sai. Lê Cổ ngưỡng mộ Linh tiểu thư. Lại tự biết không xứng với Linh tiểu thư. Sở dĩ đủ kiểu năn nỉ. Cổ Đình nhất thời hồ đồ. Phạm phải sai lầm lớn. Mời tộc vương cùng chư vị đại nhân trọng phạt. Hỗn trướng, Lê Hoàng giận dữ nói. Nhung Hoàng, đem Cổ Đình mang cho ta xuống dưới. Mặt khác đem Lê Cổ tên phế vật kia cũng bắt lại. Lôi ra ngoài thành trực tiếp giết. Thi thể hỏa táng, vào không được Lê gia tổ tư. Hung ác, Lê Hoàng xử phạt để toàn trường đều sợ ngây người. Vốn cho là Lê Hoàng sẽ chỉ cầm tù hai người gì gì đó. Lại không nghĩ rằng trực tiếp hạ lệnh giết. Thì cốt cũng không lưu lại. Tộc vương, Lê Cổ Đình sắc mặt đại biến. Đầu trùng điệp dập đầu dưới. Kêu rên nói. Cầu tộc vương ân xá a. Cổ Đình không cầu sinh. Chỉ cầu lưu đến toàn thây. để cổ đỉnh linh vị nhập tổ tư. Cầu tộc vương khai ân a, cái này mẹ nó cũng là giật dây a. Lục Ly nguyên bản còn chấn kinh tại Lê Hoàng ngoan tuyệt, hiện tại mới nhìn minh bạch, vừa rồi hắn cùng Tiểu Bạch một trắng một đỏ hát đôi. Hiện tại Lê Hoàng cùng Lê Cổ Đỉnh cũng bắt đầu hát đôi. Đây là diễn cho hắn cùng Tiểu Bạch xem. Tiểu Bạch đoán chừng sẽ không để ý tới. Hắn nhưng lại không thể không để ý tới. Trừ phi hắn không muốn tiếp tục tại tử thần lăn lộn tiếp nữa rồi. Muốn đi tiên vực, cái kia có thể làm như không thấy. Lê Hoàng, Lục Ly đứng lên chắp tay mở miệng nói. Cổ Đình trưởng lão cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Chỗ này đưa cũng quá nặng nề một chút. Ta xem để hắn trở về tỉnh lại mấy ngàn năm cũng coi như nha. Bồi dưỡng một cường giả không dễ dàng a. Biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn a. Lục Ly mở ra điều kiện. Lê Cổ Đình trưởng lão chi vị khẳng định là không thể bảo đảm. Cầm tù mấy ngàn năm coi như xong. Còn như Lê Cổ hắn đều không có nâng. Vậy dĩ nhiên là dựa theo Lê Hoàng trước đó ý tứ đủ. Lôi ra ngoài thành làm thịt. Thi cốt không còn thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.